Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Thương Long Phá. Đột nhiên, đầy trời tia lửa đều là nổ tung lên, biến thành lít nha lít nhít hỏa diễm ma khuyền. Toàn bộ hang động, lập tức hỏa diễm bao phủ. Không biết đầu kia ma khuyển là thật, đầu nào ma khuyển là giả. Hiu, hiu, hiu, Mộ Thiên Tuyết liên tiếp bắn ra hơn 10 tiễn, đều là bắn trúng huyễn ảnh. Bóng người màu bạc tóc dài múa, trong tay băng kiếm đột nhiên sáng lên một vệt băng lam quang mang. Cái kia băng lam quang mang như đá từ đầu thủy, gợn sóng đẩy ra, trong nháy mắt chiếm cứ cả tòa hang động. Mà những cái kia dày đặc tê dại hỏa diễm ma khuyền lại đột nhiên toàn bộ bị ngưng kết thành tượng băng. Lạc Phi trong mắt lóe ra yêu dị bích mang, nhanh chóng quét qua tất cả ma khuyển tượng băng, lập tức một đao chảm hướng về phía bên phải một cái tượng băng. Không đợi đao của hắn chém xuống, cái kia tượng băng đột nhiên phá nát mà ra. Hoa, một tiếng, toàn thân giấy lên hỏa diễm, lập tức bóng người lóe lên, thuấn di đến trước mặt hắn, há mồm phun ra một cỗ hỏa hồng dung nham. Lạc Phi nhanh chóng thu đao, một đạo hồng sắc kết giới trong nháy mắt trước người ngưng hiện ra, chặn cái kia cỗ huyết hồng dung nham. Đồng thời, hắn bóng người nhoáng một cái, ngang chuyển qua bên cạnh, kết giới chặn lại dung nham mấy giây, lập tức phá nát mà ra. Cái kia cỗ hỏa hồng dung nham vẩy xuống trên mặt đất, cạch, trong động quật tất cả tượng băng vỡ tan thành cặn bã. Những cái kia lít nha lít nhít hỏa diễm ma khuyển huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm ma khuyển chính muốn tiếp tục truy kích Lạc Phi, cái kia đạo bóng người màu bạc chợt xuất hiện trước mặt của nó, một kiếm đâm về phía nó mi tâm hỏa liên, vừa tốt đâm trúng. Nhưng phốc một tiếng, hỏa diễm ma khuyển lại đột nhiên sụp đổ, hóa vì một đốm lửa. Đúng là huyễn thuật. Một cái lợi chảo ở bóng người màu bạc phía bên phải xuất hiện, đột nhiên nhất chảo đánh vào trước ngực của nàng. Bóng người màu bạc trực tiếp bị chụp bay ra ngoài, toàn thân hoa giấy lên hỏa diễm, nặng nề mà đụng vào cách đó không xa trên vách đá, lâm vào vách đá bên trong. Ngực nàng ngân sắc khôi giáp vỡ tan mà ra, toàn thân quang mang lóe lên, hỏa diễm dập tắt. Hỏa diễm ma khuyển bóng người lóe lên, lần nữa nhào tới. Lạc Phi đột nhiên từ mặt bên xuất hiện, trong tay hổ phách chi nhận lôi điện vờn quanh, oanh một tiếng, khoảng cách gần chặt chém đi lên. Thô to lôi điện mang theo đao mang gào thét mà ra, nặng nề mà chặt chém ở hỏa diễm ma khuyển trên thân. Phốc, hỏa diễm ma khuyển thân thể đột nhiên phá nát mà ra, biến thành một điểm tia lửa. Một cái bóng mờ chợt xuất hiện ở Lạc Phi sau lưng, miệng rộng mở ra, cắn một cái hướng về phía đầu của hắn. Bạch, tóc bạc bóng người trong tay băng kiếm đột nhiên bay ra, từ Lạc Phi bên tai bắn nhanh mà qua, một kiếm đâm vào tấm kia mở miệng to như chậu máu bên trong. Cái kia đạo mơ hồ hư ảnh đột nhiên toàn thân ngưng kết thành băng, biến thành tượng băng. Lạc Phi quay người một đao phong lôi bạo, theo hư ảnh mở ra miệng rộng đánh đi vào. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái bóng mờ kia toàn bộ thân hình đột nhiên nổ tung lên, lôi quang bắn ra bốn phía, xì xì rung động, nhưng tan ra bốn phía tia lửa, đột nhiên lại nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành một cái hỏa diễm ma khuyền. Chỉ bất quá cái này hỏa diễm ma khuyền ngọn lửa trên người thoáng ảm đạm một chút, nó trong cổ họng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Bóng người lóe lên, hướng về trong góc Mộ Thiên Tuyết cùng Thượng Quan Tử bốn người vọt tới. Lạc Phi mắt thấy đuổi không kịp, đột nhiên bóng người lóe lên, sau lưng màu đen áo choàng tung bay, biến thành một đạo hắc ảnh, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt của nó. Bạch, bạch, bạch, hắn liền chảm ba đao, tam điều sợi tơ đao mang giao nhau bay ra, lập tức hắn tật lùi lại mấy bước, trong tay hổ phách chi nhận ông một tiếng, bắt đầu rung động động. Một cái bóng rồng xuất hiện ở như loan nguyệt loại sáng như tiết thân đao. Hai tay của hắn cầm đao, cảm thụ được thân đao nhanh chóng xúc tích lực lượng, đột nhiên hướng về phía trước một chém. Thương long phá, một đầu to lớn ngân sắc hàng dài, gào thét mà ra, hỏa diễm ma khuyển vừa đá phún xuất tương làm tan cái kia tam điều đao mang. Đột nhiên gặp một đầu to lớn ngân long gào thét mà đến. Không kịp né tránh, đành phải nổi giận gầm lên một tiếng. Đụng vào, oanh, một tiếng bạo hưởng, cả tòa hang động chấn động, ngân long nổ tung lên, biến thành vô số đầu ngân sắc tiểu long. Ở trong động quật bốn phía bay múa, lập tức ở các nơi vách tường nổ tung, mảnh đá bay tán loạn, hang động lay động, hỏa diễm ma khuyển bay ngược mà ra, nặng nề mà đụng vào phía sau trên vách tường, trên trán xuất hiện một đạo huyết hồng vết thương. Không đợi nó đứng dậy, bên cạnh tóc bạc bay múa, trong tay băng kiếm trong nháy mắt đâm vào nó vết thương trên trán. Cạch, hỏa diễm dập tắt. Nó lại một lần nữa biến thành tượng băng, lập tức phá nát mà ra, vẩy xuống trên mặt đất, nhưng những cái kia vụn băng đột nhiên hòa tan, giấy lên châm chút lửa hoa, lại nhanh chóng tụ tập khép lại, một lần nữa ngưng tụ thành một cái hỏa diễm ma khuyển. Mà cái này hỏa diễm ma khuyển ngọn lửa trên người, càng thêm trở nên ảm đạm, thế mà tốc độ của nó càng nhanh, ở băng kiếm lại một lần đâm tới lúc. Đột nhiên bóng người lóe lên, xuất hiện ở bóng người màu bạc sau lưng, phanh, nhất chảo đập vào phía sau của nàng, bóng người màu bạc bị chụp bay ra ngoài, phía sau lưng khải giáp vỡ tan mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà đụng vào trên vách tường, hỏa diễm ma khuyển hai mắt hồng mang chớp động, suy suy suy, liên tục bắn ra mấy chục đạo hồng mang, hướng về nàng tật bắn đi. Nhưng giờ phút này bên cạnh bóng đen lóe lên, một cái dao găm, xuy, một tiếng xuyên thấu nó ngọn lửa trên người khải giáp, đâm vào thân thể của nó. Nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu cắn một cái đi, bóng đen cấp tốc lui lại, chỉ thủ trong tay biến thành đao, oanh, một tiếng, lần nữa chém ra một đầu to lớn ngân long, hỏa diễm ma khuyển trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, mà một bên khác. Làm cái kia mấy chục đạo hồng mang bắn tới cái kia bóng người màu bạc phụ cận lúc. Trong tay nàng băng kiếm vạch một cái. Trước người xuất hiện một chương hàn băng hộ thuẫn. Xùy, xùy, xùy. Đại đa số hồng mang bị đón đỡ ở. Nhưng vẫn có hai đạo hồng mang xuyên thấu quang thuẫn bắn tới. Một đạo xuyên thủng bờ vai của nàng. Một đạo xuyên thủng bắp đùi của nàng. Máu tươi bắn tung tóe mà ra. Bóng người màu bạc té ngã trên mặt đất, dừng mấy giây, lấy kiếm trụ chỗ, chậm rãi đứng lên, mà lúc này, hỏa diễm ma khuyển bị thương long phá đánh trúng, ngã trên đất về sau, lại nhảy dựng lên, toàn bộ gương mặt bị tạc vỡ nát, xem ra càng thêm dữ tợn, nó đứng ở nơi đó, toàn thân hỏa diễm chợt cao chợt thấp, khẽ nhếch miệng, trong cổ họng phát ra khàn giọng tiếng gào thét, hai mắt ngọn lửa nhấp nháy. Âm u đáng sợ, đột nhiên, thân thể của nó từ giữa đó tách ra, phân thành hai nửa, lập tức, một nửa hướng về Mộ Thiên Tuyết bên kia tật bắn đi, một nửa hướng về kia nói thụ thương bóng người màu bạc tật bắn đi. Tốc độ đều là nhanh như tia chớp, cơ hồ nhìn không thấy, đứng ở chính giữa Lạc Phi, cơ hồ không có chút gì do dự, bóng người lóe lên, bảo hộ ở ban trưởng trước người. Trong tay hổ phách chi nhận lôi điện xì xì, đột nhiên chặt chém mà ra. Thế nhưng một nửa hỏa diễm ma khuyển thân thể, đột nhiên hóa thành một đóa tia lửa, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hỏa diễm ma khuyển thân thể, trong nháy mắt lướt đến cái kia đạo bóng người màu bạc trước mặt. Toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, đột nhiên đụng vào cái kia đạo bóng người màu bạc trên thân. Một tiếng bạo hưởng. Bóng người màu bạc bay ngược mà ra, vừa tốt bay vào cái kia đạo thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm tĩnh mịch trong thông đạo. Không thấy bóng dáng, chẳng biết tại sao, Lạc Phi trong tim đột nhiên nhảy một cái. Một cỗ quen thuộc bạo lệ tâm tình, đột nhiên ở trong lồng ngực dâng lên. Hắn tim đập rộn lên, toàn thân biến nóng hổi, hai mắt biến huyết hồng, trong đầu tràn đầy máu tanh giết chóc, ý thức đã trống rỗng. Mà trong tay hắn đao, vốn là như trăng bạc đồng dạng trắng như tuyết, Lúc này lại đột nhiên biến thành nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn nhảy lên ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động. Tà, khí tức tà ác. Hắn chấm ngoặc kép ẩn núp trong góc thượng quan tử ba người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Oanh, Lạc Phi một đao vung ra, một đầu đỏ như máu cự long gào thét mà ra, mà hắn cũng bóng người lóe lên, đỏ lên hai mắt, xông tới, lại cùng đầu kia chém ra màu đỏ cự long cùng một chỗ đến. Hỏa diễm ma khuyển trực tiếp bị cự long đụng bay ra ngoài. Toàn thân, phanh, một tiếng nổ tung lên, biến thành điểm điểm hỏa tinh. Nhưng rất nhanh, những cái kia đốm lửa lại nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm ma khuyển. Mà cái này hỏa diễm ma khuyển ngọn lửa trên người càng thêm bỉ ổi, không đợi nó kịp phản ứng, Lạc Phi đao trong tay đã hung hăng chặt chém ở trên đầu của nó. Nó cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm đầu lại trực tiếp bị đỏ như máu loan đao chặt chém thành hai nửa. Phốc, phốc, phốc, đầu chỉ còn lại có một nửa hỏa diễm ma khuyển cấp tốc lui lại. Hai đầu lông mày hỏa liên lập tức phun ra lít nhà lít nhít hồng mang. Lạc Phi người mặc vương giả sáo trang, tay cầm huyết hồng hổ phách, đỏ lên hai mắt, tả hữu né tránh, tốc độ không giảm, trong nháy mắt đuổi kịp hỏa diễm ma khuyển, lại một đao chặt chém mà ra. Hỏa diễm ma khuyển bóng người lóe lên, chạy trốn tới phía sau của hắn. Lạc Phi trở tay một đao, lôi điện cuồn cuộn. Oanh, một tiếng ở hỏa diễm ma khuyển trên thân nổ tung lên. Hỏa diễm ma khuyển trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Một đầu chân trước hóa thành đốm lửa, biến mất không thấy gì nữa. Nó đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, xoay người, hướng về kia điều thiêu đốt lên hỏa diễm thông đạo bỏ chạy. Nơi đó là địa ngục. Chỉ cần tiến chỗ đó, nó liền có thể trọng sinh. Nó đột nhiên nhảy lên, nhảy vào thông đạo. Mắt thấy một giây sau nó liền muốn biến mất ở cuồn cuộn hỏa diễm bên trong. Bên trong lại đột nhiên bay ra một thanh băng kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của nó, đem nó đánh bay ra, đính tại cách đó không xa một cái trên trụ đá. Cạch, toàn thân nó kết băng, trong nháy mắt biến thành tượng băng. Hỏa hồng trong thông đạo, cuồn cuộn hỏa diễm tự động tách ra một đầu hàn băng thông đạo. Cái kia đạo bóng người màu bạc tóc bạc múa từ bên trong chậm rãi đi ra. Lạc Phi nhìn nàng một cái, trên thân đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Trong mắt tinh hồng nhanh chóng thối lui, lồng ngực bạo lệ cũng nhanh chóng biến mất, trong đầu cũng dần dần tỉnh táo lại, hóa thành tượng băng hỏa diễm ma khuyển, phá nát thành cặn bã, lập tức lại hóa thành điểm điểm hỏa tinh, nhanh chóng khép lại. Trảm ma chi lôi, Lạc Phi một đao vung ra, sấm sét màu tím lập tức hóa thành một tia chớp chi mãng, gào thét mà đi. Cái kia vừa ngưng tụ thành hình hỏa diễm ma khuyển đột nhiên bị lôi điện chi mãng quấn chặt lấy toàn bộ thân hình, lập tức oanh một tiếng nổ tung lên. Cái kia điểm điểm hỏa tinh vừa mới tán loạn, lôi điện chi mãng hóa thành vô số tử sắc hồ quang điện, lần nữa bọc lại bọn họ, đùng đùng không dứt. Điện quang bắn ra bốn phía, tê tê rung động, lập tức đem những cái kia đốm lửa đập nện đốt cháy không còn một mảnh. Một khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm ma tinh chợt xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Lạc Phi vừa muốn đi lấy, một cái trắng như tuyết tay ngọc đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra, cầm viên kia ma tinh, vượt lên trước lấy đi. Lạc Phi sửng sốt một chút, biến sắc. Trong tay hổ phách chi nhận quang mang lóe lên, lôi điện vờn quanh, nhắm ngay bên cạnh cái kia đạo hất lên tóc dài màu bạc cao gầy bóng người. Mặt không thay đổi nói, ma tinh cho ta. Bóng người màu bạc vẫn chưa liếc hắn một cái, nắm băng kiếm, chuẩn bị rời đi. Lạc Phi dương lên đao trong tay, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy toàn thân truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Đồng thời, thân thể nhoáng một cái, một cỗ mê muội đánh tới. Hắn trong lòng giật mình, nội thị nhìn qua, thể nội thức tỉnh chi lực chẳng biết lúc nào lại bị hoàn toàn dành thời gian. Đồng thời, toàn thân hắn da thịt cùng xương cốt cùng đầu như nổ tung loại đau đớn, Chẳng lẽ là vừa mới không hiểu lúc bộc phát tác dụng phụ? Vừa mới bạo lệ cùng nóng nảy, cùng mất lý trí giết chóc tâm tính. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ma tinh cho ta. Chấm ngoặc kép, mắt thấy cái kia đạo bóng người màu bạc liền muốn rời khỏi. Hắn lập tức hướng về phía trước đuổi hai bước, lại hai chân mềm nhũn, ngã rầm trên mặt đất. Toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Đầu đau muốn nứt, khóe mắt lại chảy ra máu tươi. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết chạy vội tới. Đỡ hắn, sắc mặt trắng bệch. Ban trưởng, ma tinh, chấm ngoặc kép, hắn cắn răng, run rẩy thân thể, chịu đựng kịch liệt đau nhức vươn tay. Ánh mắt khát vọng nhìn lấy cái kia đạo bóng người màu bạc trong tay ma tinh. Không có ma tinh, hắn nhiệm vụ lần này không coi là hoàn thành. Kỹ năng không chiếm được, tích phân cũng không chiếm được. Nếu như Lạc Gia Gia đột nhiên lại bệnh, hắn không có cách nào mua khí huyết đan. Mà lại, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, hắn không biết Lạc Gia Gia có thể hay không vẫn sẽ có nguy hiểm. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo bóng người màu bạc, nắm chặt cung trong tay. Bóng người màu bạc đi đến một cái khác điều thiêu đốt lên hỏa diễm trước thông đạo. Đột nhiên dừng bước, xoay người, nhìn lấy bọn hắn. Mộ Thiên Tuyết cũng nhìn lấy nàng. Ai ngờ cái kia đạo bóng người màu bạc đột nhiên lóe lên, lại xuất hiện ở thượng quan tử bốn người trước mặt. Thượng quan tử sửng sốt một chút, liền vội cúi đầu chắp tay nói. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tại hạ là kinh đô. Chấm ngoặc kép, cạch. Nàng còn chưa có nói xong, đứng ở sau lưng nàng chỉ còn lại ba tên đồng đội. Đột nhiên ngưng kết thành băng, lập tức phá nát mà ra, hóa thành vụn băng, trong nháy mắt mất mạng. Thượng quan tử lập tức sắc mặt đại biến, cuống quýt lui lại giơ lên trong tay kiếm, vừa sợ vừa giận, lại ngạc lại sợ nói. Tiền bối, vì sao? He, chấm ngoặc kép. Chuôi này băng kiếm đột nhiên cắm vào trong miệng của nàng, quán xuyên cổ họng của nàng. Nàng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hóa thành tượng băng, lập tức cùng đồng bạn của nàng một dạng, phá nát thành cặn bã, bị mất mạng tại chỗ. Gặp một màn này, Lạc Phi lập tức trong tim trầm xuống, run rẩy nắm chặt ban trưởng tay. Cái kia đạo liền giết bốn người băng lãnh bóng người, đột nhiên biến mất, lập tức xuất hiện ở Phong La trước mặt. Phong La vốn là nhìn đến cái kia hỏa diễm ma khuyển bị tru sát, lập tức từ trong góc đi ra. Bất quá khi nàng nhìn thấy thượng quan tử bốn người trong nháy mắt bị miểu sát thành cặn bã về sau, nàng lập tức lại lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất giả chết. Ai ngờ, cái kia đạo giết người không chớp mắt băng lãnh bóng người, lại còn là đi tới trước mặt của nàng. Cảm thụ được tử vong khí tức bao phủ mà đến, nàng lập tức dọa nhảy nhót mà lên. Hô, một tiếng vòng quanh gió xoáy chuẩn bị đào tẩu. Nhưng vừa bay đến xa 4-5 mét, hai chân đột nhiên ngưng kết thành băng, dừng lại tại trong giữa không trung. Nàng hoảng sợ dùng hết chút sức lực cuối cùng hô. Lạc, cứu ta. Chấm ngoặc kép, cạch. Lập tức nàng trừng lớn xinh đẹp mắt to, biến thành tượng băng. Nhưng qua mấy giây sau, nàng cũng không có cùng thượng quan tử bốn người một dạng, phá nát mà ra, biến thành vụn băng. Nàng thì như thế nhất định ở nơi đó, trừng to mắt, không nhúc nhích. Cái kia đạo bóng người màu bạc nhìn lấy nàng, yên tĩnh trong chốc lát, vừa nhìn về phía cái kia hai đạo nắm thật chặt hai tay, rúc vào với nhau bóng người. Bóng người màu bạc đột nhiên lóe lên, ở biến mất tại chỗ không thấy. Lạc Phi chịu đựng đau đớn, ôm lấy ban trưởng, nhắm mắt lại, nhưng hai người cũng không hề biến thành vụn băng. Làm hắn khi mở mắt ra, đạo thân ảnh kia đã đi vào một cái khác điều hỏa diễm dập tắt thông đạo. Chỉ có thể nhìn thấy một luồng múa tóc bạc, ở cửa động lóe lên liền biến mất. Lạc Phi, ma tinh, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên chỉ hắn một bên khác. Lạc Phi quay đầu nhìn qua, viên kia bị cướp đi khuyển ma ma tinh, lại chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động lơ lửng ở bờ vai của hắn bên cạnh. Xoay chậm chậm lấy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.